8. Phước thiện nghe pháp. Dhammasavana. Dhammasavana Kusala. Phước thiện nghe pháp. Định nghĩa Dhammasavana. Dhammang sunanti etenati Dhammasavanang. Những người nghe chánh pháp gọi là Dhammasavana, đó là tác ý tâm sở đồng sinh giới đại thiện tâm, có Yoni Somana Sikara, sự hiểu biết trong tâm đúng theo thật tánh của các pháp. Nghe chánh pháp. Nghe chánh pháp có hai hạng người. Một, hạng người nào nghe chánh pháp với ý nghĩ rằng nếu ta thường nghe chánh pháp, hiểu được chánh pháp, rồi thuyết giảng được chánh pháp, thì nhiều người tán dương ca tụng ta là người hiểu biết chánh pháp. Như vậy, hạng người ấy nghe chánh pháp có phước thiện nghe pháp không nhiều, có quả báo không nhiều. 2. Hạng người nào nghe chánh pháp với ý nghĩ rằng ta thường nghe chánh pháp, học hỏi hiểu biết rõ chánh pháp, biết phân biệt phước thiện với tội lỗi, thiện pháp với ác pháp, thiện nghiệp với ác nghiệp, tà kiến với chánh kiến, pháp nên thực hành với pháp không nên thực hành, vân vân. Nên từ bỏ tà pháp rồi thực hành theo chánh pháp để được sự tiến hóa trong mọi thiện pháp, từ dục giới thiện pháp, sắc giới thiện pháp, vô sắc giới thiện pháp cho đến siêu tam giới thiện pháp, để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai. Như vậy, hạng người ấy nghe chánh pháp được nhiều phước thiện nghe pháp, Dhammasavana Kusala, có nhiều quả bóng của phước thiện nghe chánh pháp. Nghe chánh pháp là một trong năm điều khó có được, nên Đức Phật hằng ngày thường nhắc nhở, khuyên nhủ các hàng tham văn đệ tử rằng: Appa madena phikkhave sambadetha vuttuppado dulapho hokkhammin lokkhammin manussatta phavo dulapho dulavasattha sampatti Papa Chita Favo Dulafo Satthama Satvanang Dulafang Evang Divase Divase Ovang Dati. Đức Thế Tôn hàng ngày thường khuyên nhủ, nhắc nhở chư tỳ khưu, tỳ khưu ni, cận sự nam, cận sự nữ rằng: Này chư tỳ khưu ni, cận sự nam, cận sự nữ, các con nên cố gắng tinh tấn hoàn thành mọi phận sự tứ thánh đế bằng pháp không dễ vui, thực hành pháp hành tứ niệm xứ. Đức Phật chánh đẳng giác xuất hiện trên thế gian là một điều khó được. Sinh làm người là một điều khó được. Có đức tin đầy đủ là một điều khó được. Xuất gia trở thành tỳ khưu là một điều khó được. Nghe chánh pháp là điều khó được. Đó là năm điều khó được mà người nào đã có được điều nào thì thật là khi hữu, nên trân trọng. Thật vậy, khi nào Đức Phật chánh đẳng giác xuất hiện trên thế gian, khi ấy Đức Phật thuyết pháp giảng dạy chánh pháp, các chúng sinh mới có cơ hội tốt, có duyên lành được nghe chánh pháp. Trong sáu ân đức pháp bảo, chánh pháp mà Đức Phật thuyết giảng chánh pháp có 10 pháp là: pháp học chánh pháp Pariyatti Sattama, chính pháp siêu tam giới Navalokuta Ratthama, đó là 4 thánh đạo, 4 thánh quả và Niết Bàn. Trong kinh Maha Parinibbana Sutta, kinh Đại Niết Bàn, phần Ananda Yaccha Nakatha, Đức Phật truyền dạy Bodhipakhi Yathama gồm có 37 pháp giúp duy trì chánh pháp, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả và Niết Bàn. Bồ thí Bát khí Giá Thâm Má gồm có 37 pháp, đó là: 4 pháp niệm xứ Sati Patthana, 1 thân niệm xứ, 2 thọ niệm xứ, 3 tâm niệm xứ, 4. Pháp niệm xứ. 4. Pháp tinh tấn Samapatthana. 1. Tinh tấn ngăn các ác pháp chưa phát sinh, không cho phát sinh. 2. Tinh tấn diệt ác pháp đã phát sinh. 3. Tinh tấn làm cho thiện pháp phát sinh. 4. Tinh tấn làm tăng trưởng thiện pháp đã phát sinh. 4. Pháp thành tựu Ittipada. 1. Thành tựu do hài lòng. 2. Thành tựu do tinh tấn. 3. Thành tựu do quyết tâm. 4. Thành tựu do trí tuệ. 5. Pháp chủ Indriya. 1. Tính pháp chủ. 2. Tấn pháp chủ. 3. Niệm pháp chủ. 4. Định pháp chủ. 5. Tuệ pháp chủ. 5. Pháp lực Pala. 1. Tính pháp lực. 2. Tấn pháp lực. 3. Niệm pháp lực. 4. Định pháp lực. 5. Tuệ pháp lực. 7. Pháp giác chi Bốc Chanh Gá. 1. Niệm giác chi. 2. Phân tích giác chi. 3. Tinh tấn giác chi. 4. Hỷ giác chi. 5. Tịnh giác chi. 6. Định giác chi. 7. Xả giác chi. 8. Pháp chánh đạo Mắt Gá. 1. Chánh kiến. 2. Chánh tư duy. 3. Chánh ngữ. 4. Chánh nghiệp. 5. Chánh mạng. 6. Chánh tinh tấn. 7. Chánh niệm. Và 8. Chánh định. Đó là 37 pháp dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả và niết bàn. Chư Bồ Tát Thanh Văn Giác nghe chánh pháp. Chư Bồ Tát Thanh Văn Giác Savaka Bodhisattva gồm có 2 vị Bồ Tát tối thượng Thanh Văn Giác Akasavaka Bodhisattva, chư vị Bồ Tát Đại Thanh Văn Giác Mahasavakabodhisattva, chư vị Bồ Tát Thanh Văn Giác bậc thường Pakatisavakabodhisattva. Nếu không có cơ hội nghe chánh pháp thì chắc chắn không thể tự chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, không chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả và niết bàn được. Thật vậy, tiền kiếp của Ngài Đại trưởng lão Sariputta đã từng phát nguyện muốn trở thành bậc thánh tối thượng Thanh Văn Giác bên phải, có trí tuệ xuất sắc bậc nhất, và đã được Đức Phật Anomadasi thọ ký tiền kiếp của Ngài Đại trưởng lão sẽ trở thành bậc thánh tối thượng Thanh Văn Giác bên phải, có trí tuệ xuất sắc bậc nhất trong hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật Gotama. Tiền kiếp của Ngài trưởng lão Sariputta là vị Bồ Tát tối thượng Thanh Văn Giác, đã tạo 10 pháp hạnh Ba La Mật bậc hạ từ thời kỳ Đức Phật Anomadasi xuất hiện trên thế gian cho đến thời kỳ Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, có khoảng cách thời gian suốt một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất, trải qua 19 Đức Phật theo tuần tự xuất hiện trên thế gian. Đó là Đức Phật Anomadasi, Đức Phật Paduma, Đức Phật Narada, Đức Phật Padumuttara, Đức Phật Sumetha, Đức Phật Suchata, Đức Phật Piyadasi, Đức Phật Athadasi, Đức Phật Thamadasi, Đức Phật Siddhattha, Đức Phật Tisa, Đức Phật Phusa, Đức Phật Vipassi, Đức Phật Sikhi, Đức Phật Vesakphu, Đức Phật Kasusantha, Đức Phật Konagamana, Đức Phật Kassapa và Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế gian. Tiền kiếp của Ngài trưởng lão Sariputta là vị Bồ Tát tối thượng Thanh Văn Giác, đã tạo đầy đủ trọn vẹn 10 pháp hạnh Ba La Mật bậc hạ để trở thành bậc thánh tối thượng Thanh Văn Giác bên phải, có trí tuệ xuất sắc bậc nhất trong hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật Gotama. Đến thời kỳ Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, khi ấy kiếp chót của Ngài Đại trưởng lão Sariputta là vị Bồ Tát tối thượng Thanh Văn Giác bên phải, có trí tuệ xuất sắc bậc nhất, sinh làm con của bà Sari, con gái của ông trưởng giả trong xóm nhà Upatissa gần kinh thành Rajagatha. Bà Sari đặt tên con là Upatissa. Công tử Upatissa có người bạn thân là công tử Kolita, cùng nhau đi chơi hội mà không cảm thấy vui, phát sinh động tâm về cuộc đời là khổ. Nên hai người bạn bàn bạc cùng nhau xuất gia tìm con đường giải thoát khổ tử sinh luân hồi. Thời ấy, trong kinh thành Rajagaha, vị đạo sư nổi tiếng Sanchaya là đạo trưởng phái ngoại đạo lớn có nhiều đệ tử. Công tử Upatissa và công tử Kolita cùng nhóm thuộc hạ đến xin xuất gia trở thành đệ tử của vị đạo sư Sanchaya. Sau khi xuất gia được 2-3 ngày, hai vị tu sĩ Upatissa và tu sĩ Kolita đã học thông hiểu phần lý thuyết của vị đạo sư Sanchaya và không còn gì để học nữa. Hai vị tu sĩ Upatissa và Kolita bàn luận với nhau về phần lý thuyết của vị đạo sư Sanchaya chỉ là rỗng tuếch mà thôi, chắc chắn không phải là con đường giải thoát khổ tử sinh luân hồi. Hai vị tu sĩ nhận thức đúng đắn rằng lời dạy của vị đạo sư Sanchaya không phải là pháp dẫn đến giải thoát khổ tử sinh luân hồi. Còn pháp thực hành dẫn đến giải thoát khổ tử sinh luân hồi thì hai vị tu sĩ hoàn toàn không biết, nên hai vị tu sĩ giao ước với nhau rằng: hai chúng ta, nếu người nào tìm thấy được vị thầy chỉ dạy pháp hành chứng ngộ niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trước tiên, thì người ấy cho người kia biết. Sau khi giao ước xong, mỗi người chọn một con đường đi tìm thầy. Khi ấy, Đức Phật ngự đến kinh thành Rajagaha cùng nhóm chư thánh thanh văn đệ tử vào ngày mùng 1 tháng Giêng. Tu sĩ Upatissa đi vào kinh thành Rajagaha, nhìn thấy ngài trưởng lão Asachi là bậc thánh A-ra-hán còn trẻ đang đi khất thực với cử chỉ cẩn trọng trong các giác quan thanh tịnh. Tu sĩ Upatissa phát sinh đức tin trong sạch nơi ngài trưởng lão Asachi nên đi theo khổ độ ngài trưởng lão. Sau khi ngài trưởng lão độ vật thực xong, tu sĩ Upatissa cung kính đảnh lễ chắp tay bạch rằng: kính bạch ngài trưởng lão, ngài có cử chỉ cẩn trọng trong các giác quan thanh tịnh, có gương mặt trong sáng thật đáng tôn kính. Kính bạch ngài, ngài xuất gia với đức tôn sư nào? Đức tôn sư của ngài là bậc nào? Ngài đã thực hành theo chánh pháp của đức tôn sư như thế nào? Ngài trưởng lão Asachi đáp rằng: này hiền giả, tôi xuất gia với đức Phật Gotama, xuất thân từ dòng dõi Sắc Giá. Vị tôn sư của tôi là đức Phật Gotama. Tôi đã thực hành theo chánh pháp của đức Phật Gotama ấy. Tu sĩ Upatissa bạch hỏi tiếp rằng: kính bạch ngài trưởng lão, giáo pháp của đức Phật Gotama là đức tôn sư của ngài thuyết dạy như thế nào? Kính xin ngài trưởng lão thuyết dạy cho con nghe chánh pháp ấy. Ngài trưởng lão Asachi thuyết dạy rằng: này khiền giả, giáo pháp của đức Phật Gotama trọng lớn mênh mông, vô cùng sâu sắc và vi tế. Tôi là vị tỳ khưu trẻ mới xuất gia, chưa hiểu biết nhiều. Tôi chỉ có thể chỉ dạy tóm tắt ngắn gọn mà thôi. Kính bạch ngài trưởng lão, con là tu sĩ Upatissa. Kính xin ngài thuyết pháp chỉ dạy, dù nhiều dù ít cũng tốt đối với con. Ngài trưởng lão Asachi thuyết bài kệ rằng: Ye Thamma Hetu Bhavava Te Sang Hetung Taga Gato Aha Te Sancha Yoni Rotho Evang Vadi Mahasamano. Này hiền giả, những pháp ngũ uẩn nào là pháp khổ đế đều sinh từ tham ái, nhân sinh khổ đế ấy. Đức Phật thuyết dạy tham ái và thuyết dạy niết bàn diệt tham ái. Đức Phật Gotama, bậc đại sa môn, thường thuyết dạy chân lý tứ thánh đế như vậy. Trong khi lắng nghe ngài trưởng lão Asachi thuyết bài kệ tóm tắt về chân lý tứ thánh đế gồm có 4 câu, tu sĩ Upatissa vốn là vị Bồ Tát tối thượng thanh văn giác bên phải, có trí tuệ xuất sắc bậc nhất, nên vừa nghe 2 câu đầu của bài kệ, tu sĩ Upatissa liền chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu trong giáo pháp của Đức Phật Gotama ngay tại nơi ấy. Sau khi trở thành bậc thánh nhập lưu, tu sĩ Upatissa cung kính đảnh lễ ngài trưởng lão Asachi, rồi xin phép trở về tìm bản thân là tu sĩ Kolita. Tu sĩ Upatissa thuyết lại bài kệ này cho tu sĩ Kolita nghe. Sau khi nghe xong, tu sĩ Kolita liền chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Khi ấy, tu sĩ Upatissa và tu sĩ Kolita dẫn nhóm học trò 250 vị tu sĩ của vị đạo sư Sanchaya đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, xin xuất gia trở thành tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Đức Phật cho phép xuất gia bằng cách gọi Eta Phikkhavo. Tu sĩ Upatissa và tu sĩ Kolita cùng nhóm học trò đều trở thành tỳ khưu. Từ đó, tỳ khưu Upatissa được gọi là vị đại trưởng lão Sariputta và tỳ khưu Kolita được gọi là vị đại trưởng lão Mahamoggallana. Đức Phật thuyết pháp tế độ nhóm tỳ khưu ấy, tất cả 250 vị tỳ khưu đều chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hán, chỉ trừ 2 vị đại trưởng lão Sariputta và vị đại trưởng lão Mahamoggallana chưa chứng đắc thành bậc thánh A-ra-hán. Sau khi trở thành tỳ khưu được 7 ngày, vị đại trưởng lão Mahamoggallana chứng đắc thành bậc thánh A-ra-hán cùng các phép thần thông xuất sắc nhất trong hàng tham văn đệ tử của Đức Phật Gotama. Và sau khi trở thành tỳ khưu được 15 ngày, vị đại trưởng lão Sariputta chứng đắc thành bậc thánh A-ra-hán có trí tuệ sâu sắc nhất trong hàng tham văn đệ tử của Đức Phật Gotama. Tuyên dương ngôi vị tối thượng thanh văn. Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Chitavana gần kinh thành Savatthi. Khi ấy, Đức Thế Tôn ngự giữa chư đại đức tỳ khưu tăng truyền dạy rằng: Eta đắc găng phikave mama savakanang phikkhunang maha panyanang yadidang sariputto. Này chư tỳ khưu, Sariputta là bậc thánh tối thượng thanh văn đệ tử bên phải, có đại trí tuệ xuất sắc bậc nhất trong hàng tham văn đệ tử của Như Lai. Eta đắc găng phikave mama savakanang phikkhunang itthi mantanang yadidang mahamoggallano. Này chư tỳ khưu, Mahamoggallana là bậc thánh tối thượng thanh văn đệ tử bên trái, có các phép thần thông xuất sắc bậc nhất trong hàng thanh văn đệ tử của Như Lai. Hai ngài đại trưởng lão đã thành tựu được ý nguyện của mình đúng như Đức Phật Anomadasi quá khứ đã thọ ký. Đối với các hạng Bồ Tát thanh văn giác, dù là bậc nào cũng cần phải lắng nghe chánh pháp của Đức Phật Chánh Đặng Giác mới có khả năng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh thanh văn giác được. Cho nên, đối với tất cả các hàng Bồ Tát thanh văn giác đều cần phải nghe chánh pháp của Đức Phật Chánh Đặng Giác mới có khả năng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc thánh đạo, thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh nhân trong giáo pháp của Đức Phật Chánh Đặng Giác. Nếu vị Bồ Tát thanh văn giác nào không có cơ hội, không có duyên lành nghe chánh pháp của Đức Phật Chánh Đặng Giác, thì chắc chắn vị Bồ Tát thanh văn giác ấy không thể tự mình chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, không thể chứng đắc thánh đạo, thánh quả và niết bàn, không thể trở thành bậc thánh nhân được. Đức Bồ Tát kiếp chót không nghe chánh pháp. Đức Bồ Tát không cần nghe chánh pháp mà có khả năng tự mình chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hán thì chỉ có 2 đức Bồ Tát kiếp chót mà thôi. Đó là kiếp chót của Đức Bồ Tát Chánh Đặng Giác không có thầy chỉ dạy, tự mình thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế đầu tiên không thầy chỉ dạy, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, diệt tận mọi tham ái, mọi phiền não không còn dư sót, đặc biệt diệt mọi tiền khiên tật đã tích lũy từ vô số kiếp quá khứ, trở thành bậc thánh A-ra-hán đầu tiên trong toàn cõi giới chúng sinh, gọi là Đức Phật Chánh Đẳng Giác, độc nhất vô nhị trên toàn cõi giới chúng sinh. Và chư Đức Bồ Tát độc giác kiếp chót, mỗi vị cũng đều không có thầy chỉ dạy, tự mình thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế không thầy chỉ dạy, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não không còn dư sót, trở thành bậc thánh A-ra-hán, gọi là Đức Phật độc giác. Bởi vì Đức Phật độc giác không thuyết pháp, chỉ dạy chúng sinh khác chứng ngộ chân lý tứ thánh đế y như Ngài đã chứng ngộ. Đức Phật độc giác có nhiều vị trong cùng thời kỳ. Tuy nhiên, chư Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác và chư Đức Bồ Tát độc giác, nếu chưa phải là kiếp chót, thì vẫn còn phải nghe chánh pháp của Đức Phật Chánh Đẳng Giác để bồi bổ các pháp hạnh ba la mật cho được đầy đủ trọn vẹn. Cho nên, phước thiện nghe chánh pháp là phước thiện tối ưu thiết yếu, không chỉ đối với các hàng tham văn đệ tử của Đức Phật, đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai. Mà còn loài súc sinh cũng có thể đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai. Thí dụ, như tích Madhu Kave Vasutta, chư thiên ếch, được tóm lược như sau. Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự đến bờ hồ Gaggara, thuyết pháp tế độ dân chúng Champa. Một con ếch nhảy lên bờ hồ, nằm nghe giọng phạm âm của Đức Thế Tôn với đức tin trong sạch nơi Đức Phật. Khi ấy, một người chăn bò đứng đằng sau lắng nghe pháp, tay cầm cây nhọn, vô ý cắm xuống đất, đụng phải đầu con ếch đang nằm lắng nghe giọng phạm âm của Đức Thế Tôn với đức tin trong sạch. Con ếch chết ngay khi ấy. Con ếch sau khi chết, đại thiện nghiệp lắng nghe giọng phạm âm của Đức Thế Tôn ấy cho quả tái sinh kiếp sau. Làm vị thiên nam Madhuka trên cõi trời Tam Thập Tam Thiên, trong một lâu đài bằng vàng nguy nga tráng lệ, có các thiên nữ hầu hạ. Vị thiên nam Madhuka suy xét rằng, ta từ đâu đến quá sinh làm vị thiên nam tại cõi trời Tam Thập Tam Thiên này? Vị thiên nam Madhuka nhớ lại tiền kiếp mình là loài ếch, sống dưới hồ Gaggara, nhảy lên bờ nằm lắng nghe giọng phạm âm thuyết pháp của Đức Phật với đại thiện tâm có đức tin trong sạch. Sau khi kiếp con ếch ấy chết, nhờ đại thiện nghiệp nghe pháp ấy cho quả tái sinh kiếp sau, hóa sinh làm vị thiên nam Madhuka tại cõi trời này. Thế rõ Đức Thế Tôn đang còn thuyết pháp tại gần bờ hồ Gaggara, vị thiên nam Madhuka quyết định hiện xuống hầu đảnh lễ Đức Phật, còn đem theo lâu đài bằng vàng cùng các vị thiên nữ, có hào quang sáng ngời, đảnh lễ dưới hai bàn chân của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn biết rõ, nhưng muốn cho các hàng tham văn đệ tử thấy rõ phước thiện nghe chánh pháp và quả báo của phước thiện nghe chánh pháp, nên Đức Phật hỏi vị chư thiên Madhuka rằng: Kome Phandati Padani Ithiya Yasasa Chalang Afikantena Vanena Sapa Ofa Sayang Disa. Này thiên nam, ngươi là ai đến đây? Có thân hình đẹp, hào quang sáng ngời, tỏa ra mọi hướng, có nhiều oai lực. Các thiên nữ xinh đẹp theo hầu hạ, đảnh lễ dưới bàn chân của Như Lai. Vị chư thiên ếch Madhuka bạch rằng: Madhuko hang phure asin udake varigo charo tava thamman sunantasa avathi vacha palako. Kính bạch Đức Thế Tôn cao thượng nhất, còn tên là thiên nam Madhuka, mới kiếp trước đây là con ếch nhỏ, sinh ra và sống ở tại hồ này, con nhảy lên đang nghe pháp của Ngài. Người chăn bò đứng nghe pháp vô ý, cắm cây gậy đụng đầu làm con chết. Kính bạch Đức Thế Tôn cao thượng nhất, trong khoảng khắc nghe pháp với đức tin, nơi giọng phạm âm của Đức Thế Tôn, sau khi con chết nhờ đại thiền nghiệp ấy, cho quả hóa sinh được làm thiên nam, như ngài nhìn thấy thân hình con đẹp, có hào quang sáng ngời tỏa muôn phương, có nhiều oai lực hưởng mọi an lạc, các thiên nữ ngày đêm hầu hạ con. Kính bạch Đức Thế Tôn cao thượng nhất, chúng sinh nào có duyên lành nghe pháp, chúng sinh ấy được chứng ngộ chân lý, chứng đắc thánh đạo, thánh quả niết bàn, được giải thoát khổ tử sinh luân hồi. Khi ấy, Đức Phật xem xét các hàng thanh văn đệ tử có đức tin trong sạch, nên Đức Phật thuyết pháp để tế độ vị thiên nam Maduka cùng với các chúng sinh. Vị thiên nam Maduka cùng với chư vị thiên nữ, các hàng thanh văn đệ tử khác lắng nghe Đức Phật thuyết pháp. Sau khi nghe chánh pháp của Đức Phật, có số đông gồm có 84.000 chúng sinh chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu. Sau khi vị thiên nam Maduka cùng với chư vị thiên nữ trở thành bậc thánh nhập lưu, vô cùng hoan hỷ cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi xin phép trở về cõi trời Tam Thập Tam Thiên. Tích 500 con dơi đeo trong động. Trong thời kỳ Đức Phật Kassapa, có hai ngài trưởng lão vừa đi kinh hành, vừa tụng ôn Abhidhamma Pitaka Pali, tạng vi diệu pháp Pali, gồm có 7 bộ lớn trong một cái động. Tại nơi ấy có 500 con dơi đeo trong động ấy. Mỗi ngày chúng nó lắng nghe hai ngài trưởng lão rằng: Kusala Thamma, các thiện pháp; Akusala Thamma, các bất thiện pháp; Abhyakata Thamma, các pháp không thiện, không bất thiện, vân vân. Nhóm 500 con dơi chỉ nghe âm thanh Pali mà thôi. Chúng nó hoàn toàn không hiểu biết ý nghĩa gì cả. Sau khi nhóm 500 con dơi ấy chết, đại thiện nghiệp nghe âm thanh Pali ấy, cho quả tái sinh kiếp sau, hóa sinh làm 500 vị thiền nam trên cõi trời, hưởng quả an lạc của đại thiền nghiệp ấy trên các cõi trời suốt thời gian từ thời kỳ Đức Phật Kassapa cho đến thời kỳ Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế gian. Nhóm 500 vị thiên nam ấy cùng chuyển kiếp từ cõi trời đại thiền nghiệp ấy cho quả tái sinh kiếp sau làm người, đều trở thành cận sự nam Upasaka trong kinh thành Savatthi. Vào ngày rằm tháng 6 âm lịch, Đức Phật Gotama biểu diễn phép thần thông Yama Kapati Hariya tại cây xoài gần kinh thành Savatthi. Nhóm 500 người cận sự nam ấy cùng nhau đến xem Đức Phật biểu diễn phép thần thông Yamaka Pati Hariya, phát sinh đức tin trong sạch nơi Đức Phật, rồi cùng dẫn nhau đến xuất gia trở thành 500 vị tỳ khưu nơi ngài đại trưởng lão Sariputta